công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 611, cuộc chiến tinh thần lực, gocchuyenaudio.com, cầm hứng thú nhìn lão già nát rượu nói, ồ, lão có quyền lớn như vậy sao? Chẳng lẽ lão chính là chủ của sòng bạc này? Lão già tu thêm một ngụm rượu, cất tiếng nói bằng giọng lè nhè. Ta tiền mua rượu còn không đủ sao có thể tạo nên sòng bạc lớn như thế này? Nhưng ta đã được chủ sòng bạc này cho cái quyền tự quyết định. Nên ngươi không phải lo, chỉ cần chú tâm vào mà chơi thôi. Nhưng cầm vẫn nói, lão không cảm thấy ta chẳng việc gì phải làm như vậy sao? Ta chuyển bàn là được chứ gì? Đấu với lão dù thắng ta chẳng có gì nhưng thua lại đoạn đường kiếm tiền. Chỉ có thằng ngu mới làm như vậy à? Lão già mặt vẫn không biểu tình nói. Ngươi chuyển bàn thì ta cũng chuyển. Nếu ngươi cứ chuyển như vậy thì kết quả cuối cùng ngươi vẫn thua bởi chẳng làm được gì. Do đó việc ta không can thiệp có thể nói chính là tiền đặt cược lớn nhất đi. Hơn nữa lão lại tu thêm một ngụm rượu không phải việc đấu với người ngang sức thì nó thú vị hơn hay sao? Cầm gật gù nói, quả đúng như vậy, nếu lão cứ theo ta thì rắc rối lắm, được ta sẽ đấu với lão một ván vậy, chỉ hy vọng lão tuân thủ hứa hẹn đi, tất nhiên, ta lấy danh đổ thần để hứa nên ngươi có thể yên tâm đi. Vậy thì, bắt đầu đi, ta ép 100 vạn vào liệt diễm như lúc trước đi. Lão già tu thêm một ngụm rồi vất bầu rượu đi, vớ lấy cái hòm lắc, khẽ đảo tay, cả 6 viên xúc sắc đều nằm ngay ngắn trong lon. Tay hắn điên cuồng huy động trên không với những quỹ tích đầy quỷ dị khiến cho tiếng các con xúc sắc bị che đi khó mà dựa vào. Nhưng mà lão vẫn có thể nghe được, sau một lúc lắc trên không, lão đặt xuống bàn, vớ lấy bầu rượu và tu, nào, đã đến lúc cuộc chiến này bắt đầu đi. Tinh thần lực của Cầm khẽ động, anh chàng khẽ cảm thán, cả 6 viên đều hiện lên duy nhất một mặt là quần đảo Đọa Lạc. Thậm chí chúng còn chồng lên nhau nữa, muốn dùng một lực nhỏ thay đổi quả thật có chút khó khăn. Nhưng Cầm sao lại có thể chịu thua, anh khẽ dùng lực đổi viên xúc sắc đầu tiên sang mặt liệt diễm. Dù sao chỉ cần một mặt là hắn có thể thắng rồi à. Nhưng nói thì dễ làm thì khó, ngay khi vừa sang mặt liệt diễm thì lại có một lực khác tác động vào khiến cho nó đổi về mặt quần đảo Sa Đọa. Cầm không chịu yếu thế lại tác động lực khiến cho mặt liệt diễm lại hiện ra nhưng một s sau thì lại là mặt Đọa Lạc. Cứ thế đổi qua đổi lại không biết bao nhiêu lần, viên xúc sắc dần hiện ra vết nứt rồi vỡ thành bụi phấn. Nhưng cả hai người đều không dừng lại mà tiếp tục đến viên thứ hai rồi thứ ba. Nhưng tất cả đều không ngoại lệ mà vỡ vụn, đến cuối cùng thì cả ba đều không co giữ lại mà tác động đến cả ba viên cùng một lúc, chúng điên cuồng thay đổi điên cuồng va đập khiến cả chiếc hộp rung lên bần bật. Mọi người ồ lên kinh ngạc nhìn cảnh này, người có chút đầu óc lập tức nghĩ đến vài điều gì đó nhưng vẫn không lên tiếng. Trong khi đó hai người trực tiếp chơi thì sắc mặt đã có chút mồ hôi. Hai mắt nhắm nghiền dường như tiêu hao quá nhiều. Không những cần sử dụng tinh thần lực để theo dõi tình hình bên trong mà còn cần tác dụng lực một cách cực kỳ chuẩn xác để có thể khống chế những viên xúc sắc trong một phạm vi thay đổi cực nhỏ. Có đôi khi, sử dụng ít lực còn khó hơn vạn lần việc sử dụng toàn lực a. Đột nhiên, cái hộp yên lặng đến lạ như thể vật vừa rung lắc không phải là nó. Ngay theo đó, cả hai người chơi đều mở mắt, thở dài một hơi, lão giả vớ lấy bình rượu rồi tu. gocchuyenaudio.com, một hơi thật dài, thật là quá mệt mỏi mà. Lần sau có đánh chết ta cũng không làm cái việc này nữa. Cầm cũng đồng tình, quả thật là như vậy. Đấu vài ván như thế này chắc tươi sống bị mệt chết mất thôi. Nhưng mà có lẽ cũng nên đến lúc mở rồi nhỉ. Tất nhiên, rồi lão chỉ một người đứng cạnh nãy giờ. Ngươi mở hộ lão cũng chẳng còn bao nhiêu sức để mà mở nữa à. Người này có chút thụ sủng nhược kinh hồi hộp tiến đến mở hộp. Và trước mặt hắn là một đống bột mịn, cả đám người sững sờ. Vài kẻ mặt thể hiện rõ, ra là thế. Trong khi đó vài kẻ thì mặt khẽ âm trầm, rõ ràng là bị ai đó lừa rất nhiều tiền vì cái trò chết tiệt này. Trong khi đó tên lật hộp cũng không biết nên phán định như thế nào nữa. Bởi làm gì có hình nào đâu mà phán định, đúng lúc này, một giọng nói vang lên, không có hình nên có thể nói là không có kết quả. Mà phải có chí ít một mặt liệt diễm thì ngươi mới coi như là thắng. Do đó người thua là thiếu nữ này đây. Lời nói lập tức nhận được sự đồng ý của mọi người. Đúng a, phải có một mặt mới coi như là thắng. Giờ không có thì thắng thế nào được chứ? Trong tình huống này bình thường sẽ đều phán định là nhà cái thắng a. Rất rõ ràng, Cầm đã thua. Nhưng có thể sao, anh run run tiến đến cái bàn, khẽ lật đám bụi kia đi. Và thật bất ngờ trong đó lại tồn tại một mặt liệt diễm. Dù nó rất mỏng nhưng rõ ràng là một mặt hoàn chỉnh a. Hóa ra trong trận đấu này, Cầm đã phân một phần lực để bảo vệ một phần của con xúc sắc không bị vỡ vụn. Từ đó thắng hiểm trong chốc lát, mọi người ồ lên kinh ngạc, thật không ngờ tình trạng này còn có thể chuyển cơ a. Chỉ một con cờ nho nhỏ nhưng lại có thể thay đổi cả bàn cờ. Cầm thắng, thắng trong chốc lát, với kết quả này, có người vui có người buồn bực. Cũng không thiếu kẻ lóe lên sát ý, nhưng đúng lúc này, giọng nói của lão già kia lại vang lên. Tiểu hữu, đừng vui mừng quá sớm, lão già này cũng không phải ăn chay nha, lão đổ thần cũng đã lấy lại được chút sức lực, lão tiến đến bàn đấu, lục trong đống cho còn lại. Không ngờ trong đó lại tồn tại một mặt xúc sắc. Lão bình tĩnh nói, cậu có thể so sánh đi, mặt xúc sắc này với cái của cậu ghép lại được với nhau. Chứng tỏ nó nằm kề nhau và cùng một con xúc sắc. Nên cậu vẫn chưa thắng được, tất nhiên ta cũng chưa thắng, ván này chỉ có thể nói là hòa mà thôi. Hai người nhìn nhau đầy hiểu ý rồi đột nhiên cất tiếng cười. Cầm nói, có lẽ cứ đổ thế này thì mãi mãi không có kết thúc đâu. Ta ở đây có một trò chơi, lão có muốn thử không? Nhưng phải dùng bản sự chứ không dùng thủ đoạn. Lão già thấy vậy thì hứng thú nói, ồ có trò gì mới sao? Có thể cho lão hù có chút hứng thú đó. Lão mang danh đổ thần đã từ rất lâu. Với thực lực của bản thân lão thì chẳng có ai dám nói gì. Nhưng mà dù sao thế giới này cũng lấy võ vi tôn. Mọi người thời gian chủ yếu để tu luyện nên thời gian giải trí ít lại càng ít. Cũng không có mấy ai rảnh đi ngồi nghĩ cách để giải trí. Do đó quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy trò này. Chơi hoài cũng chán a, trừ phi là có người nhờ lão ra mặt để chấp nhiếp vài tên như Cầm hoặc là lão hết tiền mua rượu thì hắn mới đi vào sòng bạc mà thôi. Giờ tự nhiên có người nói là có trò mới thì sao lão lại không kích thích được cơ chứ? Thật tò mò nha, liệu sẽ là cái gì đây? Cách chương.